Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 251, mâu thuẫn phát sinh. Cho nên có không ít tuổi trẻ người ưa thích học đàn piano trang bức. Cái này bức đựng là một chứa một cái chắc. Thật, à, gia gia của ta cũng sẽ đàn piano. Không chỉ là đàn piano. Hắn càng tinh thông hơn thực là hoa hạ nhạc cụ. Nếu không chúng ta cùng một chỗ giao lưu trao đổi thế nào? Hàn Diệu Diệu có chút cao hứng hỏi. Giao lưu trao đổi. Hạ Minh nhịn không được nhìn xem Hàn Diệu Diệu. Hàn Diệu Diệu vóc người rất xinh đẹp. Da thịt trắng trắng noãn non. Mà lại ngũ quan tinh xảo. Thuộc về nén lòng mà nhìn loại kia. Cái này muốn là thả trong trường học. Cũng là thuộc về hoa khôi một cấp bậc nhân vật. Nhưng là, câu nói này thì không thể không gây nên người khác ý nghĩ. Cái này đêm hôm khuya khoát, còn giao lưu trao đổi. Cái kia cái gì, ta đói đây, không có thời gian. Hạ Minh nhịn không được đánh cái run rẩy, vội vàng nói với Hàn Diệu Diệu. Ngươi, Hàn Diệu Diệu nghe xong, nhất thời lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. Có chút mất hứng nói. Ngươi thật sự là thật không có tình thú. Không để ý ngươi. Hàn Diệu Diệu hừ một tiếng. Thì xoay người sang chỗ khác. Lúc này lại truyền tới một không quá hài hòa thanh âm. Nói. Yêu. Đây là nơi nào vị chọc chúng ta Diệu Diệu sinh khí. Nói cho giật chi ca ca. Ca ca thay ngươi trừng trị hắn. Thanh âm bên trong mang theo một chút lạnh lẽo. Hạ Minh nghe được cái thanh âm này về sau. Tâm đạo, đây là ai a? Bựa như vậy, có điều Hạ Minh không thèm để ý. Thậm chí ngay cả nhìn đều không có đi nhìn một chút. Chính mình ăn chính mình. Lúc này một người mặc âu phục người trẻ tuổi xuất hiện tại Hàn Diệu Diệu trong mắt. Người này dài đến rất xuất khí, mà lại dáng người cũng rất tốt. Thuộc về soái ca một loại hình. Hắn gọi Lâm Giật Chi, một cái điển hình công tử ca. Hừ, nhìn đến Lâm Giật Chi về sau. Hàn Diệu Diệu hừ hừ một tiếng. Không có đi để ý tới Lâm Giật Chi. Cái này Lâm Giật Chi cùng Hàn Diệu Diệu tại cùng một trường học. Đều là Giang Châu thành phố âm nhạc học viện. Giang Châu thành phố âm nhạc học viện cho dù là tại cả nước. Cũng là xếp hàng trên một trường học. Mà Hàn Diệu Diệu ra ra Hàn Phi Tử thì là cái này Giang Châu thành phố đại học một tên lão thầy giáo. Đừng nhìn Hàn Phi Tử là lão thầy giáo, nhưng là hắn quyền lợi so hiệu trưởng còn muốn lớn hơn 3 phần. Bởi vì Hàn Phi Tử đại biểu lấy là toàn bộ hoa hạ giới âm nhạc, cũng là toàn bộ hoa hạ giới âm nhạc tai to mặt lớn nhân vật. Mỗi một năm không biết có bao nhiêu người đều cướp bái Hàn Phi Tử làm lão sư. Nhưng là Hàn Phi Tử cũng không có đem tất cả mọi người thu làm môn hạ. Diệu Diệu, có phải hay không ra hỏa này khi dễ ngươi? Nhìn đến Hàn Diệu Diệu sinh khí bộ dáng, Lâm Giật Chi trong mắt cũng là lóe qua từng tia hàn mang. Lạnh lùng nhìn về phía Hạ Minh, ai cần ngươi lo? Hàn Diệu Diệu ngữ khí có chút khó mà nói. Ha ha, Diệu Diệu, không nên tức giận, ta đến giúp ngươi hả giận. Sau đó Lâm Giật Chi lạnh lùng nhìn về phía Hạ Minh. Có điều Hạ Minh lại không có phát giác được. Lúc này Lâm Giật Chi chậm rãi đi vào Hạ Minh trước mặt. Ngay tại cúi đầu ăn đồ ăn, Hạ Minh đột nhiên nhìn đến có một đôi giày da đen đi vào bên cạnh mình. Khiến Hạ Minh cau mày một cái, chậm rãi ngẩng đầu về sau, Hạ Minh nhìn đến một cái rất xuất khí người trẻ tuổi. Toàn khối đoán chừng cùng hắn cũng kém không nhiều lắm, bất quá trên thân người này, lại mang theo một loại rất kỳ quái khí tức. Bất quá nhất làm cho Hạ Minh cảm thấy kinh ngạc là, tại trên thân người này vậy mà mang theo từng đoàn tử khí. Không tệ. Cũng là tử khí, nói tử khí quá mức huyền huyễn, nhưng là đại khai ý tứ chính là, Hạ Minh tại trên thân người này nhìn đến một tia bệnh trạng. Nói cho đúng, người này nhiễm bệnh, dựa theo hắn tính ra, nếu như không cứu chữa lời nói. người này sống không quá một tháng. Tiểu tử, cho Diệu Diệu xin lỗi. Chuyện này cứ như vậy tính toán. Lâm Dật Chi lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh. Trên thân vậy mà không tự giác tuôn ra một cỗ khí thế. Khí thế kia cũng là thường xuyên đợi tại cha của hắn bên người thời điểm. Cho nên mới bồi dưỡng thành dạng này. Có thể nói trời sinh cũng là thụ gia đình ảnh hưởng. Ngươi là ai a? Hạ Minh nhìn đến người này đã vậy còn quá phách lối. Khiến Hạ Minh cũng là cau mày một cái. Có chút không vui. Ngươi nói, cái này chính mình cũng nhanh chơi xong. Lại còn dám phách lối như vậy. Người này làm sao cái này tâm thì lớn như vậy chứ? Ngươi ngay cả ta cũng không biết. Lâm Dật Chi hơi kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh. Nhịn không được hỏi, ta tất yếu biết ngươi sao? Hạ Minh nhịn không được sờ sờ chóp mũi. Tâm đạo, hiện tại người này làm sao đều như vậy a? Hắn là người lãnh đạo quốc gia vẫn là người nào? Hận không thể toàn thế giới đều biết hắn. Còn cho là mình có nhiều tên đây. Ngươi, Lâm Dật Chi bị Hạ Minh cho tức đến xanh mét cả mặt mày. Có thể tại cái vòng này sống đến mức mở người. Đều biết tên hắn, thế nhưng là Hạ Minh vậy mà không biết hắn. Cái này không thể nghi ngờ tại trên mặt hắn hung hăng đánh một bàn tay. Ngươi cái gì ngươi? Ta còn muốn ăn cơm đâu. Ngươi muốn là không có chuyện, thì không nên quấy rầy ta ăn cơm. Sau đó Hạ Minh cúi đầu ăn lên trong tay mình bánh kem. Cái này tức Lâm Dật Chi sắc mặt tái xanh. Hỗn đàn, Lâm Dật Chi bị Hạ Minh không nhìn cho giận hỏng. Hắn là điển hình công tử ca, mà lại bình thường bên trong hành sự phách lối. Ai cũng không để vào mắt. Thế nhưng là bây giờ bị một cái nho nhỏ Hạ Minh cho khinh bỉ. Thật giống như coi hắn là con ruồi giống như. Khiến Lâm Dật Chi có thể không tức giận sao? Nói, Lâm Dật Chi cũng là một chân đạp tới. Hạ Minh trên thân tựa như là mở to ánh mắt một dạng. Hạ Minh đột nhiên đứng dậy, sau đó thì hướng về bên cạnh trên mặt bàn thực vật đi qua. Thế nhưng là lúc này Lâm Dật Chi nhìn đến Hạ Minh đứng dậy. Bởi vì hắn dùng sức quá mạnh, cái kia lực đạo căn bản thu không trở lại. A, Lâm Dật Chi kêu thảm một tiếng, một chân thì đem cái ghế cho đạp chạy. Sau đó bởi vì hắn lực đạo quá lớn, tại hắn đạp bay cái ghế thời điểm, cả người hắn trực tiếp bổ một cái đại xiên. Thoáng một cái đau Lâm Dật Chi nước mắt đều kém chút rơi ra đến. Liền vội vàng đem chân băng lãnh, bưng bít lấy chính mình đũng quần, khiến Lâm Dật Chi sắc mặt một trận xanh đỏ xen kẽ. Trong mắt không ngừng tại trong mắt lượn vòng. A, Hạ Minh nhìn đến cái này đột nhiên bay tới Lâm Dật Chi. Không khỏi hơi kinh ngạc, nhịn không được đậu đen rau muống nói. Vị tiên sinh này. Ngài đây là tại luyện vũ đạo sao? Ta luyện mẹ ngươi, Lâm Dật Chi cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi kêu đi ra. Bởi vì Lâm Dật Chi bên này động tĩnh thật sự là quá lớn. Cái này trực tiếp gây nên tại chỗ tất cả mọi người chú ý. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều là nhao nhao hướng về Lâm Dật Chi nhìn bên này tới. Lúc này Lâm Dật Chi một mặt muốn giết người bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh. Hắn cắn chặt hàm răng, bưng bít lấy chính mình hạ thân. Cái này thương hắn một trận nhe răng trợn mắt. Nếu như nói là thường xuyên luyện qua người, tuyệt đối không có chuyện. Nhưng là giống Lâm Dật Chi loại này công tử ca, làm sao có thể luyện qua? Cho nên đau cũng hợp tình hợp lý. Làm Hạ Minh nghe được câu này về sau, Hạ Minh cả khuôn mặt đều là đêm đen đến. Trong ánh mắt tràn ngập hàn ý trực câu câu nhìn lấy Lâm Dật Chi. Khiến Lâm Dật Chi đều là nhịn không được đánh cái run rẩy. Hạ Minh ánh mắt này thì cùng muốn ăn thịt người một dạng. Khiến bốn phía nhiệt độ đều là hạ xuống mấy cái nhiệt độ. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.